phần 1.9. Nhưng nàng lại không hề vì cảnh tượng thê thảm này mà ngừng tay, tiếng đứt gãy kia vẫn cứ tiếp tục, máu tươi lại lần nữa phun ra, cái chân duy nhất của hắn cũng đã mất đi. Hắn bây giờ giống như người phàm, đau đớn vẫn cứ hành hạ hắn, nhưng do có thể chất của tiên, hắn muốn chết mà cũng không chết được, chỉ có thể oán hận người gây nên. Nghiên Tịch, ngươi không phải thần, ngươi là ác ma, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Một tiếng động lại vang lên, hắn đã không còn khả năng trừng mắt nữa, đôi con ngươi lăn lăn trên bãi cỏ. Trong nháy mắt thân thể đang lăn lộn của hắn như bị đập vụt, phát ra từng tiếng vang bộc bộc. Nghiên Tịch, Nghiên Tịch, ngươi không xứng là thần. Nữ tử áo đỏ bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không hề nhúc nhích, cứ như không hề nhìn thấy tình cảnh bị thảm như dưới địa ngục kia, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng băng giá, không hề có chút biến động nào, từ từ đoạt đi từng bộ phận trên thân thể của kẻ đang nằm trên đất. Tay, chân, đôi mắt, tiếp theo là... Diêm Phúc từ lúc đầu vẫn còn cầu xin tha thứ, đến lúc này đã trở thành oán hận, một lòng muốn chết. Giết ta, giết ta. Giọng nói thê lương khiến lòng người run rẩy, anh Lạc chỉ cảm thấy bụng nhộn nhạo, nhịn không nổi muốn ói ra. Dừng tay, dừng tay. Kiềm lại giọng nói quá mức kích động của mình, anh Lạc thấp giọng cầu xin, đủ rồi, đã đủ rồi. Cho dù Diêm Phúc có muôn vàn sai lầm, trách phạt như vậy cũng đã quá lắm rồi. Nghiên Tịch quay đầu lại, nhìn về phía anh Lạc đang gục trên đất, ánh mắt lạnh thêm mấy phần. Một hồi lâu, nàng đột nhiên khom người nhặt thanh kiếm trên đất, nhẹ vỗ lên thân kiếm lạnh lẽo, thản nhiên nói, nghe nói ngươi muốn tham gia tầm kiếm. Anh Lạc hơi sững sờ, tay phải siết chặt một lúc, mới cắn răng gật đầu, dạ. Nghiên Tịch cười lạnh, ánh mắt lướt qua mặt đất đầy máu nhìn về phía ngọn núi cao nhất thần sơn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự lạnh lẽo, nếu như, ta nói không cho. Anh Lạc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt mở to, cắn chặt môi dưới, đè nén sự đau đớn nơi đáy lòng, muội cũng là thần. Nàng không thể ngay cả quyền lợi này cũng không có được. Nghiên Tịch cau mày, trong mắt lại càng lạnh băng, thần, ngươi tham gia tầm kiếm, chẳng qua là để cho người khác thừa nhận thần cách của ngươi sao? Nàng cười lạnh, ánh mắt bao phủ sự lạnh lẽo thấu xương, ngươi thật sự muốn tham gia tầm kiếm, thật là làm khó ta. Anh Lạc không nói, chỉ là quả đấm càng siết chặt. Nghiên Tịch lại chậm rãi nở nụ cười, giơ tay đưa thanh kiếm qua, tốt, vậy thì giết hắn đi. Anh Lạc sửng sốt, nhìn thanh kiếm một lúc lâu, quay đầu nhìn Diêm Phúc đang một lòng muốn chết trên đất. Nàng hơi lui về phía sau, nàng thậm chí còn chưa từng đả thương ai. Lời đồn trong lục giới, nói sức mạnh của thần tộc ta, vốn là từ trong huyết mạch, chỉ cần có thể ăn được thịt của thần, sẽ có được thần lực. Hừ, một lời đồn đại không có chứng thực, vậy mà cũng có kẻ ngu xuẩn như thế, tự đến nộp mạng. Nghiên Tịch nhìn về phía người đang nằm trên đất, mắt khẽ híp lại, không phải ngươi muốn tầm kiếm sao? Nếu như ngươi có thần lực, sớm muộn cũng sẽ bị bọn người này thèm thuồng mà để mắt tới. Tầm kiếm, thứ ngươi tìm được chính là thiên kiếm. Ngươi muốn làm thiên đế, thì phải trừng phạt thật tốt bọn dám can đảm mạo phạm thần tộc này, để bọn chúng giác ngộ. Anh Lạc run lên, ý của tỷ ấy có nghĩa là, muốn tham gia tầm kiếm, nhất định phải tự tay đâm Phúc Thúc sao? Đây là đang ép nàng giết người. Nàng nhìn chằm cờ hờ à âm thanh kiếm kia, thật lâu sau cũng không dám cầm lấy. Lời đồn kia nàng đã nghe thấy từ lâu, mặc dù biết chỉ là lời đồn, nhưng vẫn có vô số những người xấu, vì mục đích này mà đến thần sơn. Thần lực của nàng gần như bằng không, mục tiêu của bọn họ đương nhiên sẽ chuyển sang tôn chủ. Đây là lý do mà tôn chủ có nhiều hiềm khích đối với mình như thế. Sao? Không dám à? Nghịch Tịch hừ lạnh, ngươi có can đảm nói muốn đi tầm kiếm, lại không có đủ can đảm cầm lấy thanh kiếm này sao? Trong mắt Nghiên Tịch lại càng lạnh lẽo, một kẻ mà ngay cả cầm kiếm cũng không dám, đừng bao giờ nói mấy chuyện ngốc nghếch như tham gia tầm kiếm nữa. Nói xong liền xoay chuyển ánh mắt, trường kiếm hạ xuống, một tiếng hét thảm vang lên, người trên đất, một bên lỗ tai đã bị đứt ra, máu tươi dính đầy thân kiếm. Giết ta, giết ta. Giọng nói thảm thiết cầu xin được chết vang lên, truyền vào bên tai, nhưng trong mắt Nghiên Tịch lại vẫn lạnh lẽo không có chút gợn sóng, giống như không nhìn thấy, hoặc là nói, nàng sớm đã quen. kiếm trong tay giơ lên một lần nữa, muốn chém về một cái tai khác. Đủ rồi, dừng tay, dừng tay. Anh Lạc không nhịn được nữa, đi đến kéo nàng lại, đoạt lấy thanh kiếm kia. Mặc dù Phúc Thúc tâm địa xấu xa, nhưng cũng đã ở tại thần sơn này mấy trăm năm, vì sao tỷ ấy phải hành hạ hắn như thế? Muội làm, ít nhất có thể khiến cho hắn không phải chịu quá nhiều đau đớn mà ra đi. Gắt gao cắn môi dưới, anh Lạc khẽ nắm kiếm, nhìn về phía Diêm Phúc đang nằm trên đất, không còn lực để phản kháng, chỉ một lòng muốn chết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngoài việc đau lòng và trong lòng đều nguội lạnh, nàng không còn cảm giác nào khác. Đau là hai tay mình bị dính máu tươi, lòng lạnh giá là vì người ép nàng làm vậy. Chính là người thân duy nhất của nàng. Nàng không thể hô hấp, nhưng lại không thể không bước tới. Mỗi bước chân đều như đi lên pháp trường. Rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy bước, nhưng cứ như đã đi vạn năm. Ngồi xổm xuống, nhìn người trên mặt đất. Nàng vung kiếm trong tay lên, nhưng run rẩy làm nàng không thể xuống tay. Trái tim thắt chặt như sắp vỡ nát. Nàng giết người, nàng phải giết người. Giơ kiếm, dù biết rất rõ nàng giết hắn mới là sự giải thoát tốt nhất. Biết rõ rằng chỉ khi giết hắn mới được coi là giúp hắn. Thế nhưng, kiếm ở trong tay lại không cách nào hạ xuống. Tay không động đậy nổi sao? Giọng nói lãnh đạm từ phía sau truyền đến. Ngươi không phải muốn tham gia tầm kiếm, chứng minh thần cách của mình sao? Vậy thì ngươi phải biết cách giết người. Tay anh Lạc vẫn cứ run rẩy. Một lúc lâu sau, hình như cảm giác được có người đang đến gần. Người đang ở trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, nhào về phía anh Lạc, cổ động vào chuôi kiếm, máu theo chuôi kiếm chảy xuống. Chỉ thấy hốc mắt đã không còn tròng mắt trừng về phía mình, tràn đầy oán niệm gào lên, Nghiên Tịch. Đột nhiên hắn há to mồm, cắn xuống cổ anh Lạc. Nàng chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, có cái gì chậm rãi chảy ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến anh Lạc không thể phản ứng. Trong lúc nàng đang sững sờ, nửa đoạn thân thể đang nhào lên kia đột nhiên nổ tung như một vòi máu, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Máu thịt rơi trên đất, xương cốt cũng không còn. Nữ tử áo đỏ đằng sau đang chậm rãi giơ lên tay trái, trong mắt hiện lên chút gì đó, giống như bối rối. Nhìn kỹ lại, cảm xúc đó lại lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Giọng nói lạnh lùng, mang theo tức giận mở miệng, vô dụng. Giơ tay ném ra một vật, đó chính là lục hoa mà anh Lạc đã cắm trên khung cửa vào ban ngày sau khi thấy hành động kỳ quái của Diêm Phúc. Đó chính là cách để nhắc nhở người khác cẩn thận một chút. Việc này còn chưa đáng để ta lo lắng. Sau này ngươi ít làm việc dư thừa đi. Nghiên Tịch bực tức xoay người bỏ đi, nhưng dưới chân lại căng thẳng. Một đôi tay nhuốm máu bắt lấy vạt áo của nàng. Muội, sẽ đi. Anh Lạc gắt gao cắn răng, toàn thân như lá đang run rẩy trong gió. Chỉ là cánh tay kia lại nắm thật chặt. Nàng giống như đã dùng hết sức lực toàn thân mà nói, mạnh mẽ ngẩng đầu, gần từng chữ một, muội sẽ đi, nhất định sẽ tham gia tầm kiếm. Nghiên Tịch sửng sốt, chân mày nhíu chặt hơn, mạnh mẽ bước đến một bước, hất tay nàng ra, tùy ngươi. Nửa khắc cũng không muốn dừng lại, xoay người biến mất trong đêm. Trong lúc nhất thời, trong viện chỉ còn một mình anh Lạc, ngồi yên trên mặt đất đầy máu tươi. Thân thể lạnh run, trên tay còn đang nắm lấy thanh trường kiếm kia. Một lúc lâu sau, sấm chớp vang lên, giống như đã được tích lũy từ lâu mà bộc phát. Nhất thời mưa rơi tầm tã, rửa trôi máu tanh trên đất, rơi vào trong ao lục hoa, khiến cho cả ao đều bị nhuộm thành một màu đỏ. Nàng run rẩy đứng lên, ánh mắt đã hoàn toàn không có tiêu cự, hầu như đã trở nên trống rỗng. Nàng bước đi như cái xác không hồn, tay buông lỏng. Trường kiếm rơi xuống ao lục hoa, làm nước văng tung tóe, văng đến tay nàng. Ngay lập tức, nàng cảm thấy như đang bị bỏng rát đau đớn, khiến nàng phải lui mấy bước, ôm lấy tay. Một cảm giác vô cùng quen thuộc chợt xuất hiện. Diêm Phúc đã nói, trong ao này đã có cho thêm bách hoa, được xem như kịch độc đối với thần, khó trách lại đau như thế. Thế nhưng, vì sao tôn chủ lại không bị gì? Chẳng lẽ bởi vì thần lực của nàng ấy quá mạnh sao? Hơi nhếch miệng, lại lộ ra một nụ cười khổ, khó trách cho dù nàng có tự mình đưa thân ra, Diêm Phúc cũng không thèm hút máu của nàng. Vết thương mới lại thêm vết thương cũ, lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng dần dần cũng trở nên chết lặng. Chậm rãi đến gần ao lục hoa, nước vẫn cứ bắn lên tung tóe, văng lên người nàng. Cảm giác đau đớn ban nãy lại càng hiện rõ, thế nhưng lại cứ như không cảm giác được gì, từng bước bước về phòng. Bước đi loạng choạng, mỗi bước đều như đang đi trên mây. Nàng khẽ đẩy cửa phòng, toàn bộ sức lực đã gần như tiêu hao hết, tùy ý để mình ngã xuống đất, trước mắt đều trở nên tối đen, ngất đi. Trong lúc mơ màng, nàng mơ hồ nghe được gì đó, có người nào đó đang nói với nàng, nhưng trước mắt cũng chỉ xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Ai vậy? Đó là ai? Trong tay hắn cầm gì vậy? Tại sao lại quen thuộc đến thế? Rõ ràng chưa từng gặp qua người này, dù nàng cố gắng nhìn cho thật kỹ, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng kia, trái tim lại lập tức đau nhói. Hình ảnh ở trước mắt không ngừng thay đổi, quá nhiều thứ khiến nàng như hoa cả mắt lên. Muốn nó sao? Nếu đã lấy, thì không được đổi ý đó. Lạc Nhi, ngoan, phải nghe lời. Lạc Nhi, đừng quậy, đừng quậy, đều nghe theo muội, tất cả đều nghe theo muội, chỉ cần muội đừng khóc, nghe lời, ta quả thật không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy, muội sẽ đồng ý đúng không? Yên tâm đi, dù là bây giờ hay trước kia, không một ai phải nói lời tạm biệt nữa. Giọng nói kia dường như vẫn cứ vang vọng bên tai nàng, vang lên một tiếng, lòng lại đau thêm một lần. Rõ ràng là giọng nói mà nàng chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng lại khiến người ta quen thuộc đến nỗi như đó là giọng nói của người thân cận nhất. Đau lòng không thể kiềm chế. Cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu lung lay, nàng đưa tay ra bắt lấy, nhưng chỉ rơi vào khoảng không. Nàng chỉ có thể không ngừng níu lấy, vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi cảm giác này. Đầu đau như muốn vỡ tung, như có cái gì đó đang cố chui ra từ trong đầu. Đột nhiên trên trán truyền tới một cảm giác mát mẻ, cảm giác kia chỉ vừa xuất hiện, nàng đã hoàn toàn ngủ say. Ai? Có tiếng than nhẹ, người áo đen trong phòng thu hồi cánh tay đang đặt trên trán anh Lạc, nhìn vẻ mặt nàng từ từ khôi phục sự bình thản, mới thật cẩn thận ôm lấy nàng đặt lên giường. Mấy hạt mưa trên tóc nàng khẽ rơi xuống tay, mày khẽ nhăn, giơ tay vung khẽ, giường đã được dọn sạch sẽ. Tay lại nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, xác định không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nhi, muội cần gì phải như thế, khiến cho ta. Nói đến đây đã không nhịn được phải thở dài. Đứng ở mép giường hồi lâu, bình tĩnh nhìn người trên giường, im lặng xuất thần. Trong đôi mắt đen thẳm kia, chỉ chứa một hình bóng. Hắn cứ thế mà ngây dại, định đưa tay ra chạm vào, nhưng cuối cùng lại rút tay về. Tay nắm chặt thành quyền, chậm rãi thả tay xuống. Hắn dứt khoát xoay người đi, đi được nửa đường lại dừng bước, đứng sững hồi lâu, hắn mới hít thật sâu, cuối cùng kiềm nén không quay đầu lại. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài mưa vẫn rơi tầm tã. Trên thần sơn sao lại không có mưa, chỉ là vì có người không để ưa rơi mà thôi. Ngừng đi, nam tử nói nhỏ, mưa to đột nhiên ngừng hẳn, đi xuống bậc thang, đến đỉnh viện lại dừng bước. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao la đen nhánh, ánh mắt mê man. Hắn nhìn một lúc lâu, thân hình hơi cử động, như khói mờ nhẹ tan, trong trước mắt đã không còn thấy bóng dáng. Khi anh Lạc tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, Nguyệt Nhiễm vô cùng lo lắng bưng nước nóng đi vào, vừa xem xét vết thương của nàng, vừa lải nhải như mọi ngày. Anh Lạc chỉ nhếch miệng cười khẽ đáp lại, không hề nói một chữ những chuyện đã xảy ra tối qua. Nhớ lại một màu biển máu kia, nàng âm thầm đè lại đôi tay run rẩy, cứ như trên tay đã nhuộm thành màu đỏ như máu. Đáy lòng lại truyền đến cảm giác khổ sở quen thuộc, đưa tay tìm kiếm. Nguyệt Nhiễm, túi của ta đâu? Cái này. Nguyệt Nhiễm lấy ra túi càn khôn của nàng, giơ giơ lên nhưng không đưa lại. Thân thể của muội còn chưa khôi phục, bây giờ không thể ăn mấy thứ bậy bạ thế này, ta giữ uội. Nguyệt Nhiễm. Anh Lạc nhỏ giọng năn nỉ. Không thương lượng. Nguyệt Nhiễm nhét ngay cái túi vào trong ngực, vỗ hai cái, xác định đã cất kỹ, chờ thân thể muội tốt hơn đi, ta tất nhiên sẽ trả lại. Hắn lại đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Vừa thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, vẻ mặt vốn đã hòa hoãn lại trở nên tối sầm. Nhóc con, muội cũng thật là, bảo ta làm sao không cằn nhằn muội. Vết thương mới tốt một chút, đã chạy đi tắm mưa. Cho dù thân thể của muội có không sợ bị giày vò, nhưng pháp lực sao có thể không bị tiêu hao. Không biết muội có phải trời sinh ngu ngốc không nữa,